Cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 483, Bảo Bảo, cha áp lực rất lớn 11. Góc truyện audio.com. Lão Thiên A, vẫn còn có nhân nguyện ý cùng người thân cận. Vinh Ninh thập phần hoài nghi cái cô nương kia muốn cùng Vinh Dự thân cận. Có phải cũng cùng Vinh Dự giống nhau đại não thiếu dây thần kinh hay không? Bình thường nữ, có ai nguyện ý cùng Vinh Dự gốc cây đầu gỗ thân cận? Vinh Ninh thái độ còn chờ thương thảo A, nhưng là Vinh Dự còn là quyết định không cùng anh ta bình thường tính toán chi ly. Anh ta làm sao vậy? Muốn thân phận có thân phận, muốn tướng mạo có tướng mạo, thân tài cũng không có nam nhân qua 30 tuổi, cháu cũng vậy đến không có nói ý tứ người như thế nào. Vinh Ninh lời nói bên trong nhiều vài phần mềm mại, kia tiểu thúc thúc, chúc người thân cận thành công. Nhìn qua đồng hồ trên tường cùng cục cưng ước định cũng lập tức liền đã tới rồi. Thật là không có có nhiều thời giờ cùng Vinh Dự ở chỗ này nói nhảm. Vinh Dự cùng Vinh Ninh hai người kẻ sướng người họa đối thoại thật sâu làm cho những người khác kinh hãi. Đặc biệt là nói Vinh Dự nói như thế nào, đến không bằng liên tục đang nói chuyện còn lại là Vinh Ninh. Cái kia Vinh Ninh đến cùng là như thế nào luyện thành loại công phu này. Đối phương một chữ cũng không có nói, anh ta lại có thể đối đáp trôi chảy, xem Vinh Dự cũng không có phản bác, xem ra Vinh Ninh trả lời tất cả đều là thực. Vinh Dự trầm mặc như trước không nói. Bất quá lúc này những người đến là nghe được Vinh Dự thở dài. Đang buồn bực đến cùng đang thở dài cái gì? Vinh Ninh khẽ cười một tiếng nói. Nguyên lai tiểu thúc thúc cũng là có lo lắng sự tình phát sinh. Xem đến người là thật hết sức muốn kết hôn. Vinh Dự mạnh mẽ cả kinh. Ừ, anh ta cũng không phải là cái loại đó hết sức muốn kết hôn nhân. Chỉ là có chút, được rồi, cháu biết rõ, người liền không thừa nhận đi. Ừ, cháu biết rõ. Này vài ngày tâm tình của cháu tốt, thời gian tiểu thúc thúc cùng đối phương ước định thân cận. Đến lúc đó cháu đáp ứng người cùng đi được chưa? Thuận tiện cũng xem một chút tiểu thầm thầm tương lai đến cùng lớn lên thế nào. Vinh Dự thật dài thở ra một hơi, hoàn hảo thời điểm mấu chốt. Vinh Ninh cũng coi như là hết sức chiến đấu, tính là giải quyết giúp anh ta một vấn đề khó khăn. Vinh Ninh hậm hực cười cười, cháu còn tưởng rằng là nhiều đại sự, ngoại trừ chuyện này bên ngoài người liền thấy không chuyện khác. Vinh Dự đối với di động lắc đầu, ngoại trừ cùng nữ nhân thân cận, kết hôn việc này bên ngoài, thứ gì khác anh ta thật đúng là không cần Vinh Ninh thao tâm. Vậy cứ như thế nói định rồi. Cháu chỗ này còn có chuyện, trước hết không thèm nghe người nói nữa. Đến lúc đó thời gian ước định tốt lại nói với cháu. Vinh Dự chậm rãi cúp điện thoại, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn qua đối diện. Lần này thành, có Vinh Ninh, phỏng đoán anh ta cuối cùng cũng có thể đi vào cung điện hôn nhân. Xem đến lúc đó ai nói anh ta phương diện kia có vấn đề thử nhìn một chút. Vinh Ninh cúp điện thoại di động. Nhìn qua di động một hồi lâu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến Vinh Dự tìm chính mình giúp như thế. Hay là bởi vì chuyện kết hôn, cũng khó trách, tính Vinh Dự phản ứng dù thế nào chậm, đối với cái gì cũng không có đối với công tác nhiệt tình như vậy. Nhưng là bị nữ nhân cự tuyệt vô số lần, thậm chí cũng đã hẹn hò khắp thành phố A, anh ta còn có thể bình tĩnh sống ở đó bên trong không động. Cái gì cũng không làm. Anh ta Vinh Ninh liền không xưng Vinh Dự vì đầu gỗ, mà trực tiếp đổi tên anh ta vì thần tiên. Cái gì gọi là cẩu nói miêu ngữ, chó nói tiếng mèo, tôi tính là hiểu. Phương Trạch Tây cảm khái gật đầu nhẹ, những người khác theo phù hợp, cách chương.